Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 240, nhà họ Vương xong đời. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, tất cả mọi người xung quanh có chút phấn chấn, đều là đang lặng lẽ nghị luận. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông cụ Phong đã tới rồi, thân phận này của Hạ Vũ Tuyết còn phải nói gì nữa sao? Thật là ông cụ Phong cháu gái, trời ạ, cái này, đây chính là tiêu chuẩn bạch phú Mỹ A. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu thôi bớt đi, cái nào bạch phú Mỹ. Có thể so ra mà vượt cô Tuyết. Mặc kệ là gia thế vẫn là tự thân điều kiện. Cô Tuyết đều là nhất đẳng. Dạng này thiên kim đại tiểu thư. Còn cần gả vào nhà giàu. Cô ta chính mình là nhà giàu A. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi nhổ vào. Vương Tuấn Đông tên Vương Bát Đản này, mới vừa rồi còn nói cái gì cho cô Tuyết cơ hội. Cô Tuyết không nắm chắc được. Bây giờ nhìn, Vương Tuấn Đông chỗ nào xứng với cô Tuyết a? Cậu đừng đùa, Vương Tuấn Đông có thể cùng cô Tuyết so sao? Nhà họ Vương điểm này tài sản, tại nhà họ Hạ trước mặt, ngay cả tiền tiêu vặt cũng không tính là a. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Tuấn Đông mẹ của anh ta thật là đủ vô sỉ. Vừa rồi vậy mà nói cô Tuyết lừa gạt con trai của bà ta. Hiện tại xem ra, rõ ràng chính là con trai của bà ta theo đuổi cô Tuyết không thành. Cố ý muốn đến nháo sự a. Lần này xem bọn họ kết thúc như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe những nghị luận này. Bà ta sắc mặt càng là kìm nén đến chướng hồng, xấu hổ đến cực điểm. Ngày bình thường đều là bà ta tại trước mặt người khác diễu võ dương oai. Chưa hề chưa ăn qua thua thiệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ai có thể muốn lấy được. Lần này vậy mà đá trúng thiết bản. Mấu chốt nhất là, chuyện náo đến một bước này. Căn bản không có cách dọn dẹp a, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà ta suy tư một lát, đột nhiên nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Trong lòng hơi động, lập tức có chủ ý, ông cụ Phong. Ngài hiểu lầm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kỳ thật, chuyện này, không có thể trách chúng tôi. Hoàn toàn là cái này họ Lâm kia cố ý kiếm chuyện a, cô Tuyết Thiên sinh lệ chất. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, ăn nói hào phóng, xem xét chính là mọi người khuê tú. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhi tử ta sinh lòng ngưỡng mộ, liền muốn đến nhận thức một chút cô Tuyết. Bà đề cái này cũng không tính sai đi, nhưng cái này họ Lâm kia, cố ý từ đó cản trở, ẩu đả nhi tử tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi tức không nhịn nổi. Mới tới tìm cậu ta đòi một lời giải thích. Chúng tôi không có nhằm vào cô Tuyết ý tứ. Chúng tôi kỳ thật đối với cô Tuyết rất tôn trọng. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, bà ta vội vàng nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hạ Vũ Tuyết ngây người. Cô ta làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này bà ta vậy mà có thể dạng này đổi trắng thay đen. Đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Lâm Mạc Huy trên người. Bà nói láo. Hạ Vũ Tuyết cả giận nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà ta vội vàng nói. Cô Tuyết, vừa rồi có chỗ đắc tội. Thực sự không có ý tứ. Chấm, nhưng chuyện này, thật hoàn toàn là cái này đổ bỏ đi nguyên nhân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông cụ Phong. Ngài là người biết chuyện. Công ty của chúng tôi cùng Hạ Chính Đường có không ít nghiệp vụ vãng lai. Mà lại, chồng của tôi ông chủ những phương diện này. Tất cả mọi người quen như vậy. Tôi làm sao lại nhầm vào cô Tuyết đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Cái này hoàn toàn liền là kia người ăn bám đồ bỏ đi cố ý từ đó quấy rối. Ông cụ Phong, ngài cảm thấy thế nào? Không thể không nói. Cái này bà ta cũng là người thông minh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Mấy câu. Trước tiên là nói về phía bên mình cùng nhà họ Hạ liên hệ. Để nhà họ Hạ chú ý cái này chuyện hợp tác. Đồng thời, lại đem Lâm Mạc Huy đẩy ra. Luôn miệng nói Lâm Mạc Huy là đồ bỏ đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói rõ liền là ám chỉ ông cụ Phong. Chuyện lần này, để nhà họ Hạ tìm Lâm Mạc Huy gây phiền phức. Về sau, bọn họ sẽ cho nhà họ Hạ một chút chỗ tốt. Điển hình người làm ăn phương pháp làm việc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chỉ tiếc, bà ta lần này lại là tìm sai đối tượng. Ông cụ Phong biểu lộ biến lạnh. Vừa mới trên đường tới, tôi còn đang suy nghĩ, trong này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng là, nghe được bà lời nói này, tôi cảm thấy, trong này căn bản không có hiểu lầm. Tôi thật sự là chưa thấy qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Bà thật sự coi chính mình có thể một tay che trời. Đem hắc nói thành trắng. Nói cho bà biết. Tại tôi chỗ này. Không làm được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Chuyện này. Các người đừng chỉ muốn thoát khỏi quan hệ. Bà ta sắc mặt cũng biến thành khó xử. Thấp giọng nói, ông cụ Phong, nhà họ Vương chúng ta cũng coi là tai to mặt lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì chút chuyện nhỏ này, đem chuyện làm lớn chuyện. Đáng giá không, ông nhà họ Hạ hoàn toàn chính xác thế lực rất mạnh. Nhưng là, thật đem chuyện làm lớn chuyện, nhà họ Hạ cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thất a. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông cụ Phong cười lạnh một tiếng. Hừ, đều lúc này, bà còn muốn hù dọa tôi. Nhà họ Vương bà tính là gì tai to mặt lớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà thật sự coi chính mình tại một cái công ty nhỏ làm giám đốc. Chồng trong tay có chút quyền, liền có thể vô pháp vô thiên. Tôi cho bà biết, những này. Trong mắt tôi, là chó cũng không phải. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà ta giận tím mặt. Ông cụ Phong, ông thật muốn đem chuyện làm lớn chuyện. Tốt, nếu như ông nhất định phải khư khư cố chấp. Kia tôi nhà họ Vương phụng bồi. Nhiều nhất cá chết lưới rách. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông cụ Phong cười. Cá chết lưới rách, bà quá là tự tin đi. Đối phó với các người loại tiểu gia tộc này, còn cần gì cá chết lưới rách? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, Hạ Chính Bình cũng đi tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Bố, tập đoàn Kim Vũ thu mua đã hoàn thành. Bà ta sắc mặt đột biến. Tập đoàn Kim Vũ, chính là bà ta công tác công ty A. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Xung quanh đám người một trận làm ồn. Nhà họ Hạ quả nhiên tài đại khí thô. Vì cho cháu gái xả giận, trực tiếp thu mua một công ty. Ai dám không phục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Chấm. Bà ta cắn răng. Cả giận nói. Thu mua công ty của tôi. Làm sao? Muốn khai trừ tôi à? Không có việc gì. Bà đây coi như không làm ở tập đoàn Kim Vũ nữa thì. Đi địa phương khác, cũng sẽ có người thuê tôi thôi. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, muốn dùng loại phương pháp này hù dọa tôi. Vô dụng, có bản lĩnh các người đem toàn bộ công ty trên thế giới đều thu mua đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông cụ Phong cười nhạt. Yên tâm. Tôi sẽ không để các người vào đường cùng đâu. Chính Bình, Tập đoàn Kim Vũ hiện tại thuộc về chúng ta. Vậy liền phái người đi thăm dò sổ sách. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, nhớ kỹ. Mỗi một phân tiền, đều phải tra cho rõ ràng. Nếu là có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ô công ty công khoản, hoặc là ăn hoa hồng loại hình, lập tức báo cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, bà ta sắc mặt cấp biến. Bà ta rốt cục luống cuống. Làm giám đốc tại tập đoàn Kim Vũ mấy năm này, bà ta cũng đã làm biết bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, công ty tài chính, bà ta cũng nuốt mất không ít. Trước đó ông chủ không chút nào để ý những này, mà lại kiêng kỵ chồng bà ta quyền lực, cũng liền không có truy cứu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, thế nhưng là, thật muốn truy cứu tới, kia bà ta nhưng tránh không được phải ngồi tù. Bà ta vội la lên, họ Hạ kia, công ty này đến các người nơi đó, tôi lại làm tiếp cũng không có gì hay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, tôi hiện tại muốn từ chức. Bà đây không làm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, Hạ Chính Bình cười lạnh. Coi như, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, cách chương.